Thiếu phu nhân vô lại. Chương 478, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên. 3. Góc chuyện audio.com. Bác nông dân một bên nói chuyện, một bên cúi người, sửa chữa lúa mạch non, sau đó lại ngẩng đầu, một mặt thật thà cười. Hai vợ chồng mấy người thật biết chơi, người khác đều qua thành phố lớn, xuất ngoại chơi, tại sao hai người lại tôi đây? Bác Sủng Nhi vừa nghe đến bác nông dân nói họ là vợ chồng. Bọn muốn mở miệng cự tuyệt, Tịch Giản Cận lại mặt mũi tràn đầy tự nhiên cười gật đầu nói ra. Trên đường xảy ra sự cố, đồ gì cũng không mang, hiện tại thân không một chút tiền, không biết bác có thể giúp chúng tôi một tay không? Ngồi ở nông thôn đều rất thích giúp người làm niềm vui. Nhìn thấy tuổi bọn họ cũng không lớn, tăng thêm Tịch Giản Cận có thương. Vị nông dân kia bắt đầu tưởng tượng, hai người có phải gặp được cướp bóc hay không? Bây giờ rất loạn, trên núi có cướp, vết thương của cậu có phải do chúng gây ra không? Mà cô gái này lớn lên đẹp mắt như vậy, phải cẩn thận a, cẩn thận bị người bắt làm áp trại phu nhân. Bác Sủng Nhi nghe nói như thế, liếc bác nông dân một chút, nơi này còn có cướp, bất ngờ cô liền nghĩ đến khi còn bé nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp. Nhất thời hai mắt sáng lên, Tịch Giản Cận lại rất nghiêm túc nghe bác nông dân nói xong. Nơi đất này nghèo khó xa xôi, khẳng định ít người quản, người lãnh đạo thị sát cũng sẽ không đến cái địa phương này. Cho nên có nhóm cướp bóc cũng là bình thường. Đã tới đây, còn không biết lúc nào có thể trở về, nhất định phải đem nguy hiểm ẩn tàng hiểu rõ ngất, mà cô gái nhỏ bên người này, xông phiền phức, thế nhưng làm việc từ trước đến nay đều chỉ cần chính mình cao hứng thuận tiện, chứ không so đo hậu quả. Nghĩ tới đây, Tịch Giản Cận liền khách khách khi nói với bác nông dân. Đúng, đúng vậy, bị thương, tiền tài trên người đều bị cướp hết. Kết hôn không bao lâu, vốn định đi hưởng tuần trăng mật, kết quả lạc đường, xe cũng bị cướp, không biết bác có thể giúp chúng tôi một tay không, để cho chúng tôi gọi cuộc điện thoại về nhà. Vả lại, tôi, Tịch Giản Cận dừng một chút, sau đó vẫn tự nhiên nói ra, bây giờ vợ tôi rất mệt mỏi, cũng khát vô cùng, không biết có nước hay không. Cách chương.